Có thể như vừa rồi mà đánh chết nhiều câu giai ma tộc vậy á, luyện hư kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng làm được đâu. Cho dù là hợp thể kỳ bình thường tồn tại cũng rất khó để dễ dàng làm được việc này đó nha. Mà ở xung quanh đây, những tiền bối ở ngoài hợp thể kỳ á, theo ta được biết chỉ có hai người mà thôi. Một vị gần đây mới đầu nhập ở dưới trướng Thánh Hoàng là Cửu Lệ chân nhân Hàng Thỉnh tiền bối. Còn lại một vị khác là ở phụ cận Thiên Nguyên Thành Hàng Lập tiền bối. Hai vị tiền bối này pháp lực đều bí hiểm, thần thông quảng đại, chắc hẳn là một trong số đó rồi. Vì phần chính xác là cái vị tiền bối nào, chờ chúng ta chân chính thoát ly nguy hiểm, tự nhiên muốn đến hỏi thăm cho tốt thôi. Ân cứu mạng đại ân này chúng ta không thể xem nhẹ mà quên được. Lão giả râu bạc trắng sau khi lo nghĩ thở nhẹ một hơi rồi nói: Dạ, cẩn tuân sư phó đã dạy bảo. Bất quá nơi này đã có ma tộc xuất hiện sẽ không an toàn đâu. Tiếp theo chúng ta ứng định phương hướng đi tới, đầu nhập vào ẩn tông nhất mạch ở trong Hắc Thủy Sơn Mạch. Hay là muốn theo cái lời cái vị tiền bối này đi về phía tây vậy? Theo độ nhị biết phía tây bên kia có chút hoang vắng, đa số khắp nơi đều là bình nguyên, chỉ sợ không có nơi để che giấu ẩn thân. Trung niên nam tử kính cẩn hỏi một câu: Hắc Thủy Sơn Mạch nơi đây cũng không tính là quá xa, bên kia hẳn cũng không phải là chỗ an ổn. Mà cái vị tiền bối nước nhắc nhở phía tây không có ma tộc xuất hiện, nghĩ đến cũng không phải là giả đâu. Về phần mấy chỗ bình nguyên hoang vắng thì cho là cái gì chứ? Ngươi thật sự nghĩ rằng tránh ở trong sơn mạch rồi là có thể né qua thần niệm của cao giai ma tộc tìm tàu hay sao? Tao nghĩ chỉ cần tìm một nơi hẻo lánh, sau đó bày ra pháp trận, ẩn sâu xuống đất cũng không phải là không có khả năng né qua ma kiếp lần này đâu. Dù sao ma tộc cũng không có khả năng đem địa vực chúng ta đều tìm tàu hết một lần mà. Lão giả râu bạc trắng hai mắt nhíu lại, lúc này mới cười lạnh một tiếng rồi nói: Dạ, vậy Đồ Nhi lập tức hạ lệnh rồi đi về phía tây. Trung niên nam tử sau khi cân nhắc cũng liên tục gật đầu. Đúng rồi, kiểm tra một chút trên người mấy cái tên ma tộc các tu trữ vật pháp khí nghe chưa? Nếu đó là ma tộc tinh nhuệ, nghĩ đến trong người chắc có nhiều giọt xa xỉ lắm nha. Cái vị tiền bối không để trong mắt những thứ này, nhưng đối với Thiên Mã Môn chúng ta mà nói lại không phải là nhỏ đâu. Lão giả như chợt nhớ tới cái gì đó, lại vội vàng phân phó một câu. Trung niên nam tử tự nhiên đáp ứng một tiếng, xoay người lớn tiếng phân phó mệnh lệnh của lão giả râu bạc. Vì vậy mà mười mấy cái tên nhân tộc trước tiên là độn quang hướng mặt sau bay đi. Sau một lúc lâu, mọi người lại cùng độn quang hướng ngoài biên phía tây phi độn mà rời đi. Về phần những ma tộc bị biến mất này, nghĩ đến nếu không có 10 ngày nửa tháng thời gian tìm tòi, ma tộc không có khả năng phát hiện ra cái gì cả. Bóng người trong quang ảnh ra tay tự nhiên chính là Hàng Lập. Loại chuyện ma tộc bao vây để tiểu trừ tu sĩ nhân tộc thế này, hắn theo dọc đường đi ít nhất chứng kiến 5-6 hồi. Nếu trong tình huống phát hiện không có ma tôn cùng bậc ở trong, hắn cũng không chút khách khí thi triển thủ đoạn sát đánh để ma tộc du đảng này càng quét sạch sẽ. Hiện tại trừ phi đụng tới tổng số ma tôn của ma tộc đại quân liên thủ lại, nếu không hắn cũng thực không cần phải kiên kỵ cái gì cả. Nửa tháng sau, trước mặt xuất hiện một mảng núi rừng nguyên thủy đen sâu thẳm. Bên trong thụ mọc cao lớn, cành lá rậm rạp, ngẫu nhiên có đầu thú truyền đến tiếng hô, làm cho người ta có cảm giác âm thanh trầm lạnh như băng khác thường. Hàng Lập độn quang chợt tắt, ở chỗ bên cạnh hiện ra thân hình, ánh mắt cũng hướng tới chỗ sâu trong núi rừng mà nhìn. Chỉ thấy ở chỗ cực xa, mơ hồ có 7 tòa núi bất đồng liên kết lại thành một mảnh, hình thành một cái tiểu sơn mạch. Hoàng Tuyền Địa Hỏa, khi trước có thực sự đã nghe nói qua nơi đây rồi. Quả nhiên giống như lời đồn là nơi âm khí cực thịnh, chỉ sợ là trừ bỏ một số ít người tu luyện công pháp âm thuộc tính ra thì sẽ rất ít tu sĩ tìm đến cái phương này. Hàng Lập thì thào đôi câu, vừa đem ánh mắt thu lại, lần nữa hóa thành một đạo cầu vòng thẳng vài tòa ngọn núi phi bắn đến. Nhìn như địa phương cực xa, nhưng lấy cái tốc độ kinh người thanh hồng của Hàng Lập, trong khoảng khắc đã đi đến chỗ phụ cận. Hàng Lập không có chút nào dừng lại, thẳng đến cái ngọn núi cao lớn thứ hai bay đi. Chớp lên vài cái, liền hiện ra thân hình ở một chỗ trên ngọn núi. Nhưng sau khi đảo mắt qua, Hàng Lập lại vì thế mà ngẩn ra có vẻ ngoài ý muốn. Chỗ cái đỉnh núi này rõ ràng có hai gã nhân tộc tu sĩ, chính là đang khoanh chân ngồi ở một cái hố, ao miệng núi lửa ở đỉnh núi. Một cái da trắng mập mạp, mặt mũi sáng sủa tay to, đúng là một gã tăng nhân, mình mặc áo cà sa màu tím. Cạnh đó là một người khô gầy khác, da thịt ngăm đen, giống như là một cành củi khô, khô mộc lão giả. Hai người ở phía trước cũng giống như hắn, đều có khí tức tu vi hợp thể trung kỳ. Trước đó không biết dùng cái loại phương pháp nào để che giấu hơi thở, làm cho Hàng Lập lúc trước không phát hiện ra bọn họ. Hai người này vừa thấy Hàng Lập quỷ dị xuất hiện, ánh mắt đều bá một cái, cơ hồ đồng thời quét lại đây. Hổ, nguyên lai là Hàng đạo hữu, bọn tăng thiên thiện gặp mặt. Tên béo trắng tăng nhân còn lại vừa thấy rõ dung diện của Hàng Lập, đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lại đem thần sắc quái dị kêu lên danh tính của Hàn Lập. Mà tăng nhân này Hàn Lập đúng là gặp mặt một lần, trước kia đã từng gặp qua một lần, là trong hai đại thủ hạ dưới trướng của Thánh Hoàng, Thiên Thiền Đại Sư. Nguyên lai là Thiên Thiền Đại Sư, Hàn mẫu thất lễ rồi. Hàn Lập cũng đồng dạng giật mình, nhưng thần sắc như thường, đứng từ phía xa xa vừa chắp tay rồi nói: Thiên Thiền, ngươi nhận ra được người này hả? Mặt khác, lão giả có khuôn mặt xấu xí cũng nhìn ra tu vi hợp thể trung kỳ của Hàn Lập, thần sắc biến đổi, thanh âm khàn khàn dị thường mở miệng: Khó trách mà Vũ Huynh không nhận ra Hàn thiếu chủ nha. Hàn đạo hữu tiến giai hợp thể kỳ cảnh giới bỗng mới có mấy trăm năm mà thôi, tại Vũ Huynh khi trước luôn bế quan, tự nhiên là cảm thấy xa lạ rồi. Tăng nhân Thiên Thiền mỉm cười trả lời: Mấy trăm năm, ta không nhìn lầm chứ, Hàn đạo hữu đang có tu vi hợp thể trung kỳ cảnh giới mà. Lão giả xấu xí lắp bắp kinh hãi, ánh mắt không khỏi xoay chuyển hướng Hàn Lập hỏi một câu: Tại hạ vừa mới tiến giai đến trung kỳ cảnh giới không lâu, đạo hữu là... Hàn Lập đối mặt với cùng giai tồn tại, tự nhiên không có cử chỉ khinh mạn gì, cũng đồng dạng ôm quyền hỏi một câu: Lão phu Vũ Khiếu Thiên, cũng có người đem danh xưng của lão phu kêu là Hắc Vũ Thượng Nhân. Có mấy trăm năm thời gian lại có thể tiến giai đến vậy, Hàn đạo hữu từ chất cao đó nha. Lão phu ở trên thánh đảo chưa bao giờ gặp qua ai có thể đánh đồng cùng đạo hữu được đâu đó. Lão giả xấu xí ánh mắt chớp động, không chút che giấu kinh ngạc ở trong lòng. Thánh đảo? Vũ huynh là sứ giả của thánh đảo sao? Lúc này Hàn Lập thực sự hoảng sợ, thanh âm biến đổi hỏi: Sứ giả của thánh đảo thì không dám nhận đâu, nhưng hiện nay lão phu xác thật là ở tại thánh đảo đó. Hắc Vũ Thượng Nhân có vẻ dị thường khách khí nói: Đại danh của thánh đảo Hàn mẫu đã sớm nghe như sấm bên tai rồi, chi tiết là vẫn không có cơ hội lên kiến thức một phen, chắc phải nhờ Vũ huynh nói giúp lên trên rồi. Hàn Lập nét mặt thu lại, bỗng nhiên cười rộ lên một cái rồi nói: Nguyên bản cứ cách ngàn năm, thánh đảo đều đã mời tân tiến giai hợp thể tu sĩ lên đảo một lần, thậm chí còn có thể bị yêu cầu ở lại trên đảo tu luyện nữa. Nếu không phải ma kiếp lần này bùng nổ trước, nếu không chừng Hàn huynh đã sớm như nguyện ý rồi. Hắc Vũ Thượng Nhân lại cười hăng hắc rồi nói: Thì ra là vậy hả? Tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói về việc này đó nha. Thật là làm cho hai vị đầu hữu chê cười rồi. Hàn Lập gật đầu, dáng vẻ hơi ngoài ý muốn. Không có gì đâu, thánh đảo từng làm cho các tu sĩ lên đảo đối với việc này giữ một phần bí mật, cho nên dưới hợp thể tu sĩ không thể nào biết được đâu. Hắc Vũ Thượng Nhân nói rõ thêm: Hàn thiếu chủ năm đó đã tù nguyệt á, sao lại nghe nói thiếu chủ luôn luôn ẩn cư tại phụ cận Thiên Nguyên Thành, trước lúc ma kiếp bùng nổ liền trực tiếp đi khổ thành này, không biết hiện tại tình hình bên Thiên Nguyên Thành là như thế nào vậy? Tăng nhân bỗng nhiên ngắt lời, rồi hướng Hàn Lập hỏi hai câu. Hiện tại Hàn mẫu xác thực gần đặt chân ở Thiên Nguyên Thành, xem như là thân phận khách khanh, vì phần tình hình ở Thiên Nguyên Thành tính ra cũng không tốt lắm nữa, trừ bỏ phía ngoài Thiên Nguyên Thành, còn lại thì tất cả đại hình cứ điểm tựa hồ đã bị dây hãm rồi. Vừa nghe được tăng nhân hỏi như thế, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống trả lời: Thiên Nguyên Thành tình thế hiểm ác vậy sao? Cứ điểm bên kia tuy rằng so với địa vực khác xa mới bằng, nhưng nghe nói mấy cái đại hình cứ điểm rất có thực lực, đều có hợp thể tu sĩ tọa trấn, sao lại bị rơi vào tay của giặc nhanh vậy chứ? Tăng nhân sắc mặt đại biến: Chuyện này kể đến thì cũng hơi bị dài đó, tại hạ sau này sẽ nói tường tận cho đại sư. Nhưng thực ra lấy thân phận của đại sư cùng Hắc Vũ đạo hữu, tại sao lại xuất hiện ở đây lúc này vậy? Không biết có thể nói cho Hàn mẫu biết một phần không vậy? Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó mặt lại lộ ra một tia tò mò, dò hỏi: Chuyện này Thiên Thiền nghe vậy có hơi chần chờ, lại hướng sang Hắc Vũ Thượng Nhân liếc mắt một cái. Hả? Hàn huynh, thân đã là đỉnh giai tồn tại của nhân tộc, khẳng định sẽ không đối với việc ta đang làm mà gây bất lợi chứ. Hỗn hồ lão phu nguyên giống cảm thấy việc này chỉ có hai người chúng ta ra tay cũng không có nhiều phần nắm chắc cho lắm. Hàn đạo hữu, nếu như có thể xuất lực tương trợ thì tỷ lệ thành công tự nhiên lại càng lớn hơn một phần. Hắc Vũ Thượng Nhân trầm ngâm một lúc, sau đó quyết đoán dị thường rồi nói. Hàn Lập nghe xong lời này, tự nhiên càng thêm kinh ngạc, nhưng không mở miệng mà lại im lặng chờ hai người nói tiếp. Quả nhiên khi nghe đến Hắc Vũ Thượng Nhân vừa nói như thế, thì tăng nhân cũng nở nụ cười, rồi chỉ xuống phía dưới nói: Bọn tăng cũng như vậy đó, một khi đã như vậy thì lão nạp liền đối với Hàn thiếu chủ nói ra việc vừa rồi nha. Sau khi nghe xong, hy vọng đạo hữu có thể ra tay tương trợ hai người chúng ta một lần. Đại sư khách khí rồi, nếu chuyện này thực sự liên quan đến đại cục của nhân tộc chúng ta, thì Hàn mẫu tuyệt sẽ lo lắng hết sức mà. Hàn Lập sau khi hơi châm trước, cấp cho mình đường ra rồi nói: Kỳ thật là lần này hai người bọn ta đến đây cũng là do mệnh lệnh của thánh đảo. vì nơi này chính là hoàng tuyền địa hỏa đó. Thiên Thiền rốt cuộc không hề che giấu mở miệng. Tuy rằng trong lòng đã sớm có đoán trước, nhưng thực nghe tăng nhân nói ra, Hàn Lập trong tâm vẫn hơi trầm xuống. Nhưng tăng nhân lại nói tiếp một câu, làm cho hắn trong lòng buông lỏng. Chuẩn xác mà nói á, thì là vì một cái linh vật ở trong hoàng tuyền địa hỏa mà đến đó. Tự hồ nhìn ra sắc mặt của Hàn Lập có chút khác thường, Hắc Vũ thượng nhân bổ sung một câu. Trong hoàng tuyền địa hỏa này có thiên linh địa vật gì sao? Tại hạ vì sao chưa bao giờ nghe nói qua việc này vậy? Hàn Lập nghĩ lại thì trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Đương nhiên là có rồi, nhưng lại là vạn năm mới dưỡng dụng mà thành linh vật được. Không biết Hàn thiếu chủ có hay không đã từng nghe qua Hoàng Lương Mộng Thạch chưa? Thiên Thiền tăng nhân bình tĩnh nói. Hoàng Lương Mộng Thạch, có phải chăng loại này là cực phẩm tài liệu chuyên dùng để bày ra đại hình ảo trận hả? Không sai, chính là cái tài liệu này đó. Lần này bọn ta cũng không phải muốn kiếm Hoàng Lương Mộng Thạch bình thường đâu, mà phải là cái loại đã sinh ra linh trí Hoàng Lương Thạch Linh kìa. Thạch Linh này chẳng những chỉ có thể xuất hiện ở trong Hoàng Lương Mộng Thạch, hơn nữa điều kiện sinh ra rất chi là hà khắc nữa kìa. So với một ít đó nổi danh thiên địa sinh linh tuyệt đối không kém bao nhiêu, cho nên người biết cái linh vật này đích xác là không có nhiều lắm đâu. Mà cái Thạch Linh nơi này là do mấy vạn năm trước một vị tiền bối của bản tộc vô ý phát hiện ra. Nhưng đáng tiếc là cái vị tiền bối này vẫn chưa có cơ hội bắt được. Ngược lại còn làm cho Thạch Linh này chấn kinh, sau đó không bao giờ trồi lên hoàng tuyền địa hỏa chút nào nữa. Mà cái loại hoàng tuyền địa hỏa này á, chỉ sợ chính là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào trong đâu. Tưởng rằng như đó là thôi rồi, nhưng lúc này đây có cái vị đại năng tu sĩ thánh đảo vẫn luôn theo dõi. Vì vậy mà bối ra được rằng, ở khoảng thời gian này chính là ngày Hoàng Lương Thạch Linh độ kiếp, nó không có khả năng cứ ẩn sâu mãi bên trong địa hỏa không ra. Lần này chính là cơ hội duy nhất để chúng ta bắt lấy Thạch Linh. Thiên Thiền tăng nhân tường tận giải thích rồi nói. Thì ra là vậy hả? Hèn gì mà trước giờ ta chưa bao giờ nghe nói qua. Cái Hoàng Lương Thạch Linh này vậy mà có thể ẩn thân ở chỗ sâu trong hoàng tuyền địa hỏa mấy vạn năm. Bất quá chính là một cái Thạch Linh thôi, cho dù có mở ra linh trí cũng không thể có đại thần thông gì cả. Vậy mà hai vị đạo hữu cũng không nắm chắc bắt được hả? Hàn Lập lộ ra vẻ giật mình, nhưng lại hơi nghi hoặc hỏi. Hàn huynh có điều không biết rồi. Cái Hoàng Lương Thạch Linh này cùng với Thạch Linh bình thường khác khác nhau rất là lớn. Trừ bỏ thần thông, linh thạch bình thường cũng có năng lực phóng thích ra ảo thuật nữa. Hơn nữa Thạch Linh này phóng thích ảo thuật cơ hồ phát ra ngay lập tức luôn. Chỉ cần cùng với nó chống lại hay bất tri bất giác liền rơi vào trạng thái ảo thuật mà không tự biết được luôn. Lúc trước cái vị tiền bối bản tộc phát hiện ra cũng là một vị đại danh đỉnh đỉnh tồn tại trong tộc của ta. Kết quả sau khi chống lại cái Thạch Linh này, chẳng những không có đắc thủ, ngược lại bị ảo thuật gây cho mệt mỏi nhiều năm mới may mắn có thể thoát khốn được. Hơn nữa khi trở về còn bị bệnh một hồi nữa, nghe nói tổn thất không ít nguyên khí đâu. Lúc này phải đem Thạch Linh kia bắt sống, không thể thương tổn đến tính mạng. Cho nên dù ta và Thiên Thiền đại sư chuyên vì thế mà chuẩn bị một ít thủ đoạn, vẫn không có khẳng định 10 phần nắm chắc đắc thủ nữa. Hắc Vũ thượng nhân ở một bên giải thích vài câu. Ảo thuật hả? Nếu Thạch Linh thiên phú thần thông đến cái bậc này á, xác thực nói như vậy á, đều không phải là chuyện nhỏ đâu. Trách không được mà hai vị đạo hữu thận trọng vậy. Đúng rồi, nếu là thánh đảo thỉnh hai vị đến đây để dây bắt Hoàng Lương Linh Thạch á, thì hai vị đạo hữu cũng biết là nguyên do trong đó ra sao rồi. Hàn Lập gật gật đầu lại truy vấn một câu. Chuyện này khi lão phu xuất phát có nghe nói qua một chút. Hình như tinh thạch ở trong cơ thể Thạch Linh là một vật trọng yếu để nhân tộc hay chúng ta dùng để đối phó với ma kiếp. Nhưng cách dùng thế nào lại do Mặt đại nhân ở thánh đảo tự mình làm chủ. Còn cụ thể ra sao thì lão phu cũng không nắm rõ lắm nữa. Lão giả không chút chần chờ, dứt khoát cực kỳ trả lời. Mặt tiền bối giao cho chuyện này hả? Hàn Lập biến sắc, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu không phải vậy thì hai người chúng ta ở trong nhân tộc coi như cũng có hơi chút danh khí cùng địa vị rồi, lại thế nào hướng cái chỗ khô cằn này chạy đến chứ? Lão giả nở một nụ cười. Nếu việc này có quan hệ đến đại cục của nhân tộc thì chuyện này là chuyện chính nghĩa không thể chối từ rồi. Hàng mẫu tự nhiên sẽ ra chút sức lực thôi. Như vị đạo hữu có chỗ cần gì giúp đỡ thì cứ việc phân phó đi. Hàng Lập cúi đầu trầm ngâm một lát, thân sắc nghiêm lại nói. Ta cũng biết Hàn huynh tuyệt đối không thể ngồi yên mà không để ý tới mà. Kỳ thật lúc này chụp cái bộ linh vật này cũng không cần đạo hữu làm gì quá phức tạp đâu. Chứ còn đến lúc đó có thể lập tức ứng biến phụ trợ hai người chúng ta. Dặn nhất hai người ta có chỗ sơ hở, mong rằng Hàn huynh đúng lúc cuốn lấy cái linh vật này, ngăn không cho nó chạy lại về trong địa quả là được rồi. Thiên Thiền tăng nhân vừa nghe Hàn Lập nói như thế không khỏi mừng rỡ. Hắc Vũ thượng nhân nghe xong cũng cao hứng một phen, liên tục cảm ơn. Đúng rồi, nếu Thiên Nguyên Thành tình hình không có tốt cho lắm thì Hàng Huynh xuất hiện lúc này hẳn cũng không phải đi ngang qua. Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng trong người hả? Thiên Thiền Tăng Nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi một câu. Hàng mỗi lần này đến đây đích thực là cũng có chuyện của mình, nhưng chỉ là muốn dùng Hoàng Tuyền Địa Hỏa luyện chế vài món pháp khí mà thôi. Bất quá hiện tại gặp phải chuyện của hai vị đạo hữu, điểm việc nhỏ ấy tự nhiên muốn để lại sau rồi. Hàng Lập mặt không chút đổi sắc trả lời. Đa tạ Hàng Huynh thông cảm cho nghe. Hiện tại Hoàng Tuyền Địa Hỏa chính xác là không dễ tiếp xúc đâu. Nếu không Thạch Linh phát hiện ra ở ngoại nhân ở bên ngoài thì thật có chút phiền phức đó nghe. Thiên Thiền Tăng Nhân hiện lên vẻ mặt xin lỗi, trong miệng lại cảm ơn. Vì thế sau khi Hàng Lập cùng lão giả và Thiên Thiền Tăng Nhân khách khí vài câu, lúc này liền gia nhập hàng ngũ hai người, cũng khoanh chân ngồi ở bên cạnh hố to. Sau đó ánh mắt hướng cái đáy hố to nhìn lướt qua, khẽ câu mày. Hố này diện tích lớn nhỏ khoảng vài mẫu, nhưng cả tòa hố to từ điểm giữa lại chia làm hai phần hoàn toàn bất đồng. Nửa trên cùng núi đá thì bình thường giống hệt nhau, đều là màu sắc xám trắng. Nửa dưới trở xuống vách núi lại một màu đen. Phía trong vách thì hàn khí âm trầm lạnh lẽo, tản ra từng đạo lục mang. Hơn nữa bề mặt giống như một loại mỹ ngọc trơn trượt bóng loáng vô cùng. Ở cái đáy của cái hố to là từng đoàn vũ khí màu vàng không ngừng quay cuồng, nhưng phía trong thỉnh thoảng lại có tiếng ầm vang truyền ra, còn ẩn ẩn có tia hào quang chớp động không ngừng, tựa hồ phía dưới sương mù che khuất cái vật gì linh động. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, một cái khối pháp bàn màu trắng liền xuất hiện ở tại trong tay. Siêu một tiếng, cổ tay của hắn lại rung lên, pháp bàn lập tức hóa thành một đoàn bạch quang hướng cái đáy hố to bắn đi. Tại thời điểm mà cái pháp bàn bay được qua nửa trên cái hố to, pháp bàn không chút khác thường. Nhưng là khi một đầu vừa tiến vào được nửa dưới thì bạch quang lập tức kịch liệt rung rẩy, đồng thời mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng băng tinh. Chưa tiến đến sương mù đã hoàn toàn bị đóng băng, rồi tất cả tiếp tục rơi vào trong vũ khí. Một lát sau lại thấy một tiếng ròn vang theo phía dưới sương mù truyền đến. Pháp bàn bị đóng băng dường như bị nổ tan ra. Hoàng Tuyền Địa Hỏa, tên này quả như là không giả đó nghe. Nơi này âm hàn chi khí thực sự là kinh người đó. Hàng Lập vừa nói vừa lẩm bẩm vài câu, nhưng trên mặt không có vẻ gì là kinh dị cả. Nghe nói địa hỏa nơi này chính là trực tiếp từ dưới cửu u hoàng tuyền phun thẳng lên. Tuy rằng giống như hỏa diễm, nhưng kỳ hàn lực lại không phải tầm thường đâu. Nhưng đáng tiếc là cái loại kỳ hàn này lại cực khác so với băng hàn lực bình thường. Vô pháp không thể thu vào thể nội để luyện hóa. Đối với nhân tộc chúng ta mà nói, nhiều lắm chỉ có thể dùng để luyện chế một ít pháp quyết đặc thù mà thôi. Thật sự là vô cùng đáng tiếc đúng không? Thiên Thiền Tăng Nhân cười khẽ một tiếng, tựa hồ cũng vô cùng tiếc hận. Hỗn độn tạo hóa, âm dương ngũ hành, nguyên bản chính là thiên địa pháp tắc trong mấy đại là căn bản lực. Hoàng Tuyền Địa Hỏa này nếu ẩn chứa băng hàn lực kinh người vậy, tự nhiên nếu lợi dụng nhất định phải chịu hạn chế rồi. Nếu không thì người tu luyện băng hàn thần thông có thể tùy ý hấp thụ âm lực nơi này, chẳng phải là pháp lực tiến triển cực nhanh. Đối với nhân tộc mà nói, trên đời nào có thiên đại chỗ tốt như vậy chứ? Hắc Vũ Thượng Nhân cũng thản nhiên ngắt lời. Lời này rất có đạo lý đó, nhưng ta cũng từng nghe người ta nói qua, Hoàng Tuyền Địa Hỏa này nhiều khả năng cũng có một cửa để đi vào minh giới. Nếu thực sự đúng vậy thì Hàng Mẫu thực đúng là đối với âm hỏa này tò mò. Hàng Lập thản nhiên cười rồi trả lời. Ồ, có tin đồn vậy từ xưa thì tính vậy chứ. Nhưng là Hoàng Tuyền Địa Hỏa này thật sự âm hàn vô cùng. Ta nghĩ nhiều lắm chỉ có thể hoạt động tại trong phạm vi hơn nghìn trượng thôi. Nếu là tu sĩ đại thừa độ kiếp cũng nhiều lắm xuống tới vạn trượng. Xuống tiếp nữa có khả năng nguy hiểm đến tính mạng đó nha. Cho nên cái gì con nghe đồn tự nhiên thật cũng không có người nào làm chứng cả. Thiên Thiền ánh mắt chợt lóe, cũng hơi nghĩ qua rồi nói. Hai vị đạo hữu làm gì tưởng nhiều vậy chứ. Cho dù cái hỏa này thật sự có thể dẫn đến minh giới, nơi đó đều là mảnh quỷ lệ pháp đã chờ tu sĩ chúng ta đến mà tiếp đãi thôi. Chờ cho khi ta tu luyện đến mục tiêu cuối cùng, tự nhiên vẫn là hy vọng có thể phi thăng thực tiên chi giới. Kể từ đó mới có thể được vĩnh sinh bất tử, chân chính đồng thọ cùng thiên địa. Hắc Vũ Thượng Nhân lại không cho là đúng rồi nói. Bọn con đối với cái này cũng không có kiến giải gì. Bọn ta Phật môn dạy thiện ác của nguyên nhân, tạo hóa báo ứng, cho dù cả đời này... Tăng Nhân sắc mặt trang nghiêm, không đồng ý lắc đầu đứng lên. Hắc Vũ Thượng Nhân nghe xong thì cười hăng hắc, chờ Tăng Nhân vừa nói xong thì lại có một phen lĩnh ngộ của chính mình. Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, lại từ cái miệng hố cùng nhau xảy ra biện giải. Hàng Lập thấy cái tình hình như vậy, đầu tiên là nao nao, nhưng lập tức hoạt kê nở ra một nụ cười. Hết tập 345, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.